phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, đệ 154 trang. Đồng dạng kinh nghiệm phong phú mục nguyên nhân cơ hội đá văng ra lực đạo yếu bớt hán. Loạng choạng đứng dậy chuẩn bị lần thứ hai phản kích, may mắn nghe được tin tức chạy như điên mà đến. Từ Thỏ cùng Bạch Khởi đã lộ mặt, quái lực La Nhi chạy nhanh giãy giụa mở ra. Hai thương bức lui La Hi, túm chặt Mục Nguyên nói: "Bọn họ người nhiều, đi mau." Quy chiến đội một cái khác Hoa Mỹ Nam cũng chật vật lui về phía sau. Ăn thương hộ tống đồng bạn hòa tốc biến mất, vô lực đuổi giết Tây Vũ che lại cánh tay. Mệt mỏi mà quỳ gối Mặc Một Thân biên nói: "Người thế nào?" Mặc Một bụng bị hai thương, mùi máu tây trung gian còn lộ ra cổ laser thương tổn đặc có hồ vị. Hắn không chút biểu tình. "Không có việc gì." Tây Vũ suy sụp tùng rớt khẩu khí, Từ Thỏ chạy trốn sắp vô pháp thở dốc, nghiêng ngả lảo đảo mà tới gần, lấy ra băng vải nói: "Dám, chạy nhanh băng bó hạ. Lão đại, người còn hảo đi?" La Hi cổ mặt bên bị không khí đường đạn hoa thương, huyết lưu đến dọa người, nhưng miệng vết thương cũng không thâm. Hắn trước sau ở nhìn chằm chằm Tây Vũ cùng Mặc Một. Nghe vậy chỉ là tùy tiện lau, lắc đầu: "Ta liền biết hai ngươi có cái gì miêu nị." Từ Thỏ lại cấp lại tức, đá văng ra trên mặt đất hai cổ thi thể nói: "Được, Quy chiến đội cửa nát nhà tan. Này sống núi xem như thật sự kết hạ." La Hi lần thứ hai đánh giá đỡ đau nghỉ ngơi Tây Vũ, nhìn về phía Mục Nguyên đào tẩu phương hướng: "Kia lần tới, liền đem điểm này thù hận hoàn toàn giải quyết đi." Chương 50 vừa mới trải qua tràng ác đấu hành lang, vết máu văng khắp nơi, thêm chi còn có hai cái chủ bá thi thể hoành chói mắt, thật sự không tiện ở lâu. Tây Vũ rốt cuộc bình phục hạ kịch liệt tim đập, đỡ lấy bị thương cánh tay phải đứng dậy mở miệng: "Mặc Một, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Có cơ hội người này tình ta sẽ trả lại ngươi, nhân tình sao?" Mặc Từ lúc giữa môi phát ra mang theo lạnh lẽo ngữ khí, chảo mà gắt gao nhíu mày: "Không cần phải." Hắn giọng nói rơi xuống, lập tức dùng sức lấy đi Từ Thỏ trong tay băng vải, nện bước gian nan mà biến mất. Tây Vũ đều không phải là IQ quá thấp ngu ngốc, hắn nhìn ra được Mặc Một viện trợ xác suất từ bản tâm, không cầu hồi báo. Này phân chân quý hy sinh cũng tất nhiên là hướng về phía hai năm trước tình cảm mới làm được. Nhưng, kia cùng chính mình thật sự có quan hệ sao? Chính cân nhắc thời điểm, La Hi đã bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục: "Chạy nhanh đi, ngốc tại nơi này chờ bị trào." Từ Thỏ nhận thấy được Tu La chàng hơi thở, không cấm tả nhìn một cái. Hữu nhìn xem, người hiền lành Bạch đứng dậy khác hưởng ứng: "Đúng vậy, kia hắc quân trang làm tới tay, xuất phát đi." Tây Vũ gật đầu cất bước, đuổi kịp La Hi nện bước nhẹ giọng hỏi: "Thương thế của ngươi có khỏe không?" La Hi vốn dĩ sắc mặt liền khó coi, nghe lời này càng là không vui. "Không chết được." Tây Vũ buông tâm gật đầu, biên gian nan mà băng bó cánh tay, biên tự hỏi chính sự: "Tiếp tục lưu trữ Mục Nguyên khẳng định là tai họa, nhưng cái kia La Nhi thật sự khó đối phó. Ta nhìn đến ngươi bị nàng, một nữ nhân ta còn làm đến định, lần sau thấy trực tiếp tể rớt." La Hi tiếp tục tức giận: "Nữ nhân như thế nào lạp? La Nhi một tá hai ngươi đều không già, lão đại ngươi như vậy nói chuyện liền có điểm thẳng nam ung thư lạp." Từ Thỏ ở phía sau hừ hừ, sau đó nói thầm: "Còn không phải là bởi vì Tây Vũ đi trước quan tâm cái kia Mặc Một sao? Tranh tinh bám vào người, ta có cái gì nói cái gì. Nếu không phải Mặc vừa xuất hiện, kết quả còn không nhất định như thế nào đâu." Bạch Khởi không hiểu được nàng đột nhiên ngay thẳng. "Cái gì?" Sợ tới mức ho khan. "Con Thỏ, người liền ít đi giảng hai câu đi. Vạn hạnh đại gia không có việc gì." Tây Vũ kinh ngạc nhìn mắt La Hi: "Quan tâm Mặc Một làm sao vậy?" "La Hi, ta lại chưa nói như thế nào. Ai nói ngươi đi hỏi ai đây? Cùng ta có quan hệ gì?" Từ Thỏ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tây Vũ thẳng thắn luôn là ở khó có thể đoán trước thời điểm xuất hiện. Hắn thế nhưng chớp chớp mắt nói: "Mặc Một là người ngoài a, không thân chẳng quen mà dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn đi." La Hy biểu tình nháy mắt càng thêm cổ quái. Nhưng ánh mắt lại lấy có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường, từ thỏ chạy nhanh truy vấn. Kia lão đại là tiện nội sao? Ngoặc kép, việc này là chúng ta hai cái kế hoạch. Có cái gì kết quả đương nhiên cộng đồng gánh vác. Tây Vũ rời đi đề tài. Đúng rồi, khi nào đi tìm Đông Lạnh Thương? Bạch Khởi đang định phát biểu ý kiến. Nữ quan quân Quảng Bá Thanh lại một lần đột ngột xuất hiện. Vang vọng toàn bộ quân hạm. Bọn lính, nghe được tin tức sau thỉnh lập tức đi trước lễ đường. Bạch Sâm hạm trưởng đang ở nơi đó chờ đợi đại gia. Lần này đại hội cấm vắng họp. Đi, vừa lúc có thể nhìn đến sở hữu chủ bá trạng huống. La Hy phân phó, chú ý hạ bị thanh trừ 200 cá nhân. Đến tột cùng có cái gì cộng đồng đặc thù. Lúc này khoảng cách đêm khuya còn sót lại 14 tiếng. Đồng hồ, lần sau thanh trừ còn có thể như vậy an toàn sao? Quy tắc không rõ, liền không biết trên đầu kiếm khi nào rơi xuống, Tây Vũ đám người gật gật đầu. Nháy mắt buông ra mới vừa rồi sở hữu cảm xúc, xoay người cùng nhau chiều lễ đường phương hướng đi nhanh tiến lên, sao rộn ràng nhốn nháo to như vậy? Không gian nội chen chúc sở hữu khỏe mạnh chủ bá. Nhưng bằng mắt thường liền có thể phân biệt đến số lượng đã là trên diện rộng giảm bớt. Hơn nữa vượt qua một nửa chủ bá đều treo bất đồng trình độ thương. Chen vai thích cánh lúc sau. Huyết tinh cùng tiêu độc cồn hương vị hỗn hợp lên men. Nghe lên thập phần gay mũi, đãi mọi người dần dần yên ổn. Ánh đèn chậm rãi ám hạ, hoàn thành khắp nơi tìm hiểu từ thỏ cúi người tiểu bước trở lại chỗ ngồi. Nhẹ giọng báo cáo. Ta hỏi không ít người quen, bị thanh trừ giống như đều là thượng quá chiến cơ, nhưng là này hai lần xuất chiến 2/3 chủ bá đều tham dự. Đảo cũng không thể khẳng định đánh cường đạo chính là không chính xác. Nói tiếp thật nếu không thể đánh cường đạo, mục nguyên hẳn là sớm bị loại trừ mới đúng vậy, đã biết. Nghe một chút hạm trưởng nói như thế nào, La Hy thực bình tĩnh, theo trung ương sân khấu bị chiếu. Sáng lên. Ngọc Thụ Lâm Phong Bạch Sâm đã xuất hiện ở microphone bên cạnh, hắn ngữ khí cùng biểu tình đều thực. Đau kịch liệt, nghiêm túc lên tiếng. Sáng nay Đông Lạnh Thương lọt vào xâm lấn sự cố. Hoa phó hạm trưởng đã nói cho đại gia. Đối tin tức này ta tỏ vẻ vạn phần khiếp sợ cùng bất an. Hộ tống này 5 vạn danh nhân loại đến B16 hành tinh là chúng ta quan trọng nhất sứ mệnh. Nếu bọn họ tao ngộ cái gì bất trắc. Chúng ta sống sót lại có cái gì giá trị? Ngoặc kép, ai sẽ quản hư vô mờ mịt vinh dự cùng NPCA? Đang ngồi chủ bá hoàn toàn không có cộng tình. Lễ đường chung lặng ngắt như tờ. Hết chương.